Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, kiêu hồn hiện thân. Không có A, Lam Phong đứng ở ngắm cảnh trong đình, ngẩng đầu nhìn phương xa sơn mạch tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn nhưng là không bình thường, biết rõ có thật nhiều người muốn lấy tính mệnh của hắn. Chắc hẳn chính mình lần này đột nhiên trở về, sẽ để cho thủ đô rất nhiều gia hỏa khó mà an tâm đi. Không biết, những tên kia nhìn thấy chính mình đột nhiên xuất hiện hội là dạng gì biểu lộ. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Hắn biết những chuyện này cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc. Mà buổi tối hôm nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Thủ đô, Tống gia đại viện trong thư phòng. Một tên ngũ quan ngay ngắn, sắc mặt cương nghị trung niên nam tử ngồi tại trước bàn sách. Nhìn trước mắt trên máy vi tính này đã phát ra một lần lại một lần video. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn bưng chén trà tay khi thì buông ra, khi thì nắm chặt, tỏ rõ lấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Phải biết, lấy thân phận của hắn theo địa vị, đã rất ít có thể có chuyện để hắn dạng này không bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái người điên kia vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại địa trở lại Hoa Hạ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chết lại một lần sao? Hắn do dự một chút, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi Tống Lăng điện thoại. Thế nhưng là điện thoại căn bản là vô pháp kết nối. Cái này làm cho trung niên nam tử mi đầu thật sâu nhíu chung một chỗ. Chờ một chút xem đi. Trung niên nam tử nắm tay chắt chẽ nắm cùng một chỗ. Miệng thảo luận lấy thì thào lời nói. Thủ đô, một tòa siêu đại hình tứ hợp viện. Tại tứ hợp viện cửa chính treo hai cái bá khí tuyệt luân kiểu chữ Lam Phủ. Một tên ước chừng ba chừng hơn 10 tuổi nữ tử. Nàng khuôn mặt tinh xảo. Cho dù là đến hơn 30 tuổi tuổi tác, trên mặt vẫn không có một tơ một hào nếp nhăn. Nàng người mặc một bộ màu đỏ chót áo dài, hiển lộ ra khiến vô số nam nhân đều điên cuồng dáng người. Có lồi có lõm, thành thục đến cực hạn. Tựa như nhẹ nhàng bóp bên trên một thanh liền có thể chảy ra nước. Nàng đứng tại trong tứ hợp viện, nhìn xem trên điện thoại di động video, lại ngẩng đầu nhìn phương xa chân trời. Miệng bên trong phát ra một tiếng như có như không thở dài. Ai, nên đến chung quy là tới. Mộng Di, muộn như vậy, còn không nghỉ ngơi. Ngay lúc này một tên người mặc cảnh phục thiếu nữ từ một bên phong trần mệt mỏi từ một bên đại môn đi vào trong đình viện, nhìn lấy trong viện đứng đầy áo dài nữ tử, nhẹ giọng hỏi, thiếu nữ thân cao trọn, giữ lại một đầu tóc ngắn, hoàn mỹ dáng người tại cảnh phục phụ trợ phía dưới hiển lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng. Coi trọng đặc sắc, nàng tên là Lam Vũ Hân. Vũ Hân, ngươi làm sao đột nhiên theo Nam Hải chạy về đến? Nhìn lấy này phong trần mệt mỏi cảnh phục thiếu nữ, áo dài nữ tử nhịn không được hỏi. Mộng Di, ta đi suốt đêm trở về là muốn hỏi một chút các ngươi. Hắn thật trở về à? Lam Vũ Hân nhìn lấy áo dài nữ tử nhẹ giọng hỏi. Nhìn lấy Lam Vũ Hân bộ dáng, Mộng Di nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trở về làm gì? Lam Vũ Hân nhịn không được hỏi. Mộng Di không có trả lời, mà chính là lâm vào trầm mặc. Thủ đô, quân khu biệt thự, một tên thân thể mặc quân trang, vai bên trên có một đầu kim sắc lúa gạo, một khỏa lóe sáng sao vàng trung niên nam tử ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một ly rượu, nhìn lấy người liên lạc phát đưa tới video, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt thỉnh thoảng địa có hàn quang lóe lên, răng rắc, nháy mắt sau đó, trung niên nam tử chén rượu trong tay trực tiếp bị bóp nát trở thành bột phấn. Hắn cương nghị trên mặt lộ ra một tia cùng hắn quân nhân khí chất hoàn toàn tương phản nụ cười. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Vi, gọi Chỉ Thương tới gặp ta. Nếu có vòng tròn bên trong người, nghe được Chỉ Thương hai chữ lời nói, nhất định sẽ cảm thấy nồng đậm hãi nhiên cùng chấn kinh. Bởi vì hắn là hiện tại Long Lân bộ đội đặc chủng đội trưởng. Thủ đô, một tòa tu kiến tại trong nước sông Giang cảnh biệt thự lộ thiên trên ban công. Một tên thanh niên nam tử cùng trung niên nam tử ngồi tại thái dương trên ghế, cầm trong tay một cây cần câu. Tại đêm tối rủ xuống câu, khoan thai thả câu. Bọn họ đã ở chỗ này ngồi thật lâu, nhưng là ai cũng không nói gì. Bầu không khí lộ ra đến vô cùng kiềm chế cùng trầm mặc. Rốt cục, thanh niên nam tử nhịn không được trước tiên mở miệng. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phụ thân, này, cái người điên kia lại trở về. Tống Phương Cương đều đã bị hắn chấm ngoặc kép, ta biết. Còn không đợi thanh niên nam tử nói xong, trung niên nam tử liền đem hắn lời nói cắt ngang. Hắn vừa về đến liền phế Tống Phương Cương. Đây là đang hướng năm đó những người kia thị uy đâu. Tống gia sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Chúng ta xem trước một chút liền tốt. Chấm ngoặc kép, người nhìn, cá cắn câu. Trung niên nam tử kéo một phát cán. Một con cá nhi liền bị hắn kéo lên cán tới. Cùng loại từng màn tại tòa này tích xúc sâu nhất trong thành thị liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Một đêm này, nhất định không ngủ. Tề Vân Sơn nghỉ dưỡng holiday cửa biệt thự. Kim sư Antonio trên vai phải khiêng một thanh súng bắn tỉa. Tay trái cầm một thanh dính lấy máu tươi nhan sắc khác nhau thẻ bài. Bên trong đồng bài nhiều nhất có chừng hơn 100 cái. Ngân sắc hơn 20 cái. Thậm chí còn có một cái ám kim bài cùng một cái thuần kim bài. Tại màu đen nhánh dưới bóng đêm lóe ra chướng mắt quang mang. Đây là kim sư Antonio tối nay chiến quả. Bất quá, kim sư Antonio không có chút nào vì những này chiến quả mà cảm thấy hài lòng. Tương phản, cả người hắn lộ ra nổi giận vô cùng. Như cùng một đầu hùng sư, mái tóc dài vàng óng trong gió theo gió phiêu lãng. Kim sư Antonio trên mặt lại là lóe ra nồng đậm hàn ý. Một đôi con mắt màu xanh lam bên trong là không che giấu chút nào sát cơ. Đáng chết, này lũ hỗn đản cũng dám ra tay với đại nhân. Quấy rầy đại nhân leo núi hào hứng. Đây quả thực là chính mình sỉ nhục cùng thất trách. Giờ khắc này, kim sư Antonio trong thân thể khuếch tán mà ra sát ý tựa như muốn ngưng thực thành một đầu kim sắc. Hùng sư. Nháy mắt sau đó, kim sư Antonio thân thể hóa thành một đạo kim sắc quang mang mang theo nồng đậm sát cơ. Thẳng đến Tề Vân Sơn mà đi. Sau lưng hắn, trong biệt thự xa hoa là bị máu tươi nhiễm đầy cả đất cùng chồng chất như núi thi thể. Tề Vân Sơn, Lâm Nhai Lĩnh, toàn thân bị hắc sắc bao phủ kiêu hồn cầm trong tay một thanh Barrett phản bắn tỉa thiết bị. Ghé vào một khối chung quanh mọc đầy cỏ dại nham thạch bên trên. Trên đầu mang theo cỏ tươi bện ngụy trang, xuyên thấu qua ống nhắm xa xa nhìn lấy này ngồi tại lâm nhai giản ngắm cảnh trong đình thẳng tắp. Thân ảnh, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt che kín ngưng trọng, thực hắn rất sớm thời điểm liền lại tới đây. Cẩn thận quan sát địa hình về sau, cuối cùng kiêu hồn lựa chọn lâm nhai lĩnh cái này điểm cao làm chỗ bắn lén đưa. Sau đó liền mai phục tại nơi này. Chờ đợi con mồi đến. Quả không phải vậy. Đêm khuya thời điểm Lam Phong từ trên đỉnh núi đi xuống, đồng thời lựa chọn nơi này trở thành chiến đấu chi địa. Hắn tận mắt chứng kiến Lam Phong cùng Tống gia đám kia tử sĩ chiến đấu, nhưng không có bắt đến bất kỳ tinh chuẩn ám sát thời cơ. Tận mắt nhìn thấy Lam Phong đem Tống Lăng đám người kia diệt sát toàn bộ quá trình. Càng về sau, càng là đột nhiên xuất hiện một đám thậm chí so Tống gia tử sĩ còn muốn lợi hại hơn sát thủ đối Lam Phong triển khai tập sát. Đám người kia kiêu hồn cũng không nhận ra, nhưng là muốn đến là muốn lấy Lam Phong mệnh địch nhân. Đồng thời thực lực bọn hắn rất không tệ. Phương thức chiến đấu không bình thường linh hoạt còn phân phối vũ khí nóng. Kiêu hồn vốn cho là bọn họ có thể cho Lam Phong tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng không có nghĩ đến vẫn như cũ bị Lam Phong diệt sát. Thực sự huyết tiễn ném ra thiểm quang đạn đem Lam Phong tránh hoa trong nháy mắt đó. Kiêu hồn là có một lần ám sát cơ hội tác xạ. Nhưng là bởi vì khi đó gió núi thật sự là quá lớn duyên cớ. Kiêu hồn không thể không lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không làm không có nắm chắc sự tình. Theo kiêu hồn, Lam Phong liên tục kinh lịch hai trận sau đại chiến nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó chính mình có là cơ hội. Thế nhưng là chờ lâu như vậy, Lam Phong không có chút nào nghỉ ngơi, buông lỏng cảnh giác một tia. Cái này khiến Kiêu Hồn càng địa phiền muộn. Khoảng cách như vậy tăng thêm trong đêm gió núi cực lớn duyên cớ. Cho dù là hắn cũng không có quá lớn đánh giết nắm chắc. Kiêu Hồn liền giống như một cái lão luyện thợ săn lẳng lặng chờ đợi lấy. Thế nhưng là trọn vẹn qua 2 canh giờ. Đối phương vẫn là cảnh giác vẫn như cũ. Cái này khiến Kiêu Hồn không bình thường phiền muộn. Càng não hải, mỗi khi hắn nhắm chuẩn Lam Phong chuẩn bị xạ kích lúc. Đối phương đều giống như có cảm giác đồng dạng xoay đầu lại. Cái này khiến Kiêu Hồn có chút hoài nghi mình vị trí này có phải hay không cũng sớm đã bại lộ. Bạch, Kiêu Hồn thật sâu nhìn một chút Lam Phong. Sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lại muốn đổi một cái chỗ bắn lén đưa. Bạch, tại Kiêu Hồn thân thể vừa biến mất trong nháy mắt. Nguyên bản ngồi tại ngắm cảnh trong đình Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thân thể trong lúc đó từ ngắm cảnh trong đình xông ra. Hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng trực tiếp đối Lâm Nhai Giản bên kia mãnh liệt bắn qua. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Hiển nhiên, Lam Phong đã sớm phát giác được Kiêu Hồn tồn tại. Đây chính là hắn buổi tối hôm nay cần có nhất cẩn thận đối đãi người. Hắn đã không biết bao nhiêu lần đã nghe qua cái tên này. Đương nhiên là càng địa lưu tâm. Tiểu Thanh liên tục ra tay với hắn nhiều lần không thành công. Lại thêm một lần Annie neo cho Tiểu Thanh một trầu giáo huấn. Chắc hẳn đại thiếu cũng cần phải thay người tới. Mà đại thiếu trong tay đã biết chiến lực Lam Phong hiểu biết đến rất rõ ràng. Cho nên Lam Phong kết luận lần này đến giải quyết hắn cũng là bắn tỉa cùng cận chiến toàn năng Kiêu Hồn, Bạch, mấy trăm mét lâm sườn núi đường núi hiểm trở Lam Phong chỉ dùng trong vòng mấy cái hít thở liền. Tiến lên, đi vào Lâm Nhai Giản bên kia Lam Phong cũng không có đình chỉ hành động. Mà chính là thân thể lấy cực nhanh tốc độ đối Lâm Nhai lĩnh chạy đi. Khi Kiêu Hồn đổi một cái chỗ bắn lén đưa. Nhắm chuẩn Lâm Nhai Giản ngắm cảnh đình lúc, lại phát hiện Lam Phong đã quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó trở nên khó mở. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quả nhiên là bị phát hiện a. Theo Kiêu Hồn lời nói rơi xuống, trong mắt của hắn thiểm quang lấp lóe, mãnh liệt mà đối với Lâm Nhai lĩnh một chỗ khác chỗ bắn lén đưa chạy đi. Vị trí kia là nhắm chuẩn Lâm Nhai lĩnh cửa vào tuyệt hảo thư điểm. Bạch, Kiêu Hồn thân ảnh giống như u linh. Tùy phong biến mất trong đêm tối. Chờ Kiêu Hồn thân ảnh lần nữa hiển hiện ra thời điểm. Đã tại mấy trăm mét bên ngoài. Trên dãy núi sừng sững một khỏa thương tùng phía trên. Trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị gác ở trên cành cây. Ánh mắt gắt gao ngắm lấy sơn lĩnh lối vào. Một lát. Người người bay tới không khí cùng cảm nhận được phong động hướng. Kiêu Hồn trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng vang vọng tại tâm hắn. Đến a, suy kéo. Nháy mắt sau đó, Kiêu Hồn không chút do dự đối sơn lĩnh lối vào bóp Barret phản bắn tỉa thiết bị cò súng. Kiêu Hồn cánh tay khẽ run lên. 4 cái lộng lẫy đến cực hạn bắn tỉa viên đạn thẳng đến sơn lĩnh cửa vào mà đi. Tiêu sát chi ý xuyên qua toàn bộ sơn lĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.